Chương 763, đạo tràng sụp đổ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ tiến vào Mạt Nhật Thiên Tôn di tích không bao lâu, từng tôn đạo chủ tam trọng thiên đại năng đi tới Hỏa Viêm Sơn Mạch. Khoảng chừng hơn 10 vị nhiều. Đồng nhiên, một đạo kim sắc quang nhân xé rách hư không mà đến. Người này toàn thân kim quang bao phủ, thấy không rõ lắm diện mạo. Nhưng khi hắn lúc đến nơi này, đông đảo đạo chủ tam trọng thiên đại năng nhao nhao cung kính nói, thần tổ nguyên hải thế giới đệ nhất cường giả, đạo chủ tam trọng thiên cực hạn, đã từng một ba trưởng phách chết qua một tên đạo chủ tam trọng thiên đại năng, thực lực thâm bất khả chắc. Lúc này, thần tổ mở miệng hỏi thăm, tên kia đạo chủ thật tiến vào Hải Hoàng Tông. Hải Hoàng run run rẩy rẩy đi đến thần tổ trước mặt, nói ra, thần tổ, tên kia đạo chủ nhìn qua chỉ có đạo chủ nhị trọng thiên tu vi, nhưng hắn nhất quyền đánh bay chúng ta, đem chúng ta đánh bay ra đệ bát trọng thế giới, nhưng mà tiến vào Mạt Nhật Thiên Tôn di tích, những cái kia đạo thánh, đạo tôn đều thấy được. Thần tổ quét mắt Hải Hoàng một chút, lại nhìn một chút phía dưới đông đảo đạo thánh cùng đạo tôn, trong lòng biết bọn hắn không dám nói láo. Các vị, Mạt Nhật Thiên Tôn di tích không cho phép đạo tôn trở lên tồn khi tiến vào, tên kia đạo chủ lại có thể an toàn tiến vào nhưng không có gây nên bài xích, các ngươi cảm thấy cái này là nguyên nhân gì? Thần tổ hỏi thăm. Đông đảo đạo chủ xì xào bàn tán, âm thầm thảo luận. Đông nhiên, lửa tổ nói ra, thần tổ, chỉ là suy đoán là vô dụng, Hắc Ám Dược tộc có lẽ biết nguyên nhân, dù sao bọn hắn tại Mạt Nhật Thiên Tôn di tích sinh hoạt 10 cái hỗn độn kỷ nguyên. Đối Mạt Nhật Thiên Tôn di tích tất nhiên biết được rất nhiều bí mật. Vậy thì đi hỏi thăm Hắc Ám Dược tộc A. Lúc này, thần tổ cùng trong đó đạo chủ tam trọng thiên đại năng ý thức hàng lâm Hắc Ám Dược tộc. Đối mặt rất nhiều đạo chủ hỏi thăm, Hắc Ám Dược tộc căn bản không dám giấu giếm, đem liên quan tới Mạt Nhật Thiên Tôn di tích tương quan sự tình nói ra. Liền ngay cả Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ trưởng khống Mạt Nhật Thiên Tôn đạo tràng thế giới sự tình QNZ cùng nhau nói ra. Dù sao bọn hắn cùng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ ở giữa giao dịch đã hoàn thành, không có bất kỳ cái gì ước thúc, bọn hắn nói ra QNZ không có sự tình. Thân tổ bọn hắn đạt được tình báo về sau, bắt đầu thương lượng. Lựa tổ cái thứ nhất phát biểu nói ra, không nghĩ tới Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa đã bị người đạt được, còn nắm trong tay Mạt Nhật Thiên Tôn tòa này đạo tràng di tích. Ta suy đoán vị kia đại La Kim Tiên liền là trước kia vị kia đạo tôn môn hạ đệ tử hoặc là văn bối. Tại tên kia đại La Kim Tiên cho phép phía dưới, tên kia đạo chủ mới có thể tiến vào Mạt Nhật Thiên Tôn di tích. Còn lại đạo chủ nghe QNZ liên tục gật đầu. Lúc này, trong đó một vị đạo chủ hỏi thăm thần tổ. Thần tổ, tên kia đạo chủ hẳn là ngoại giới người. Hiện tại liên quan đến chúng ta nguyên hải thế giới truyền thừa cùng tương lai, cái này Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa cũng không thể rơi vào ngoại giới đạo chủ trong tay. Nguyên hải thế giới mặc dù cho phép ngoại giới đạo chủ tiến đến, QNZ cho phép ngoại giới đạo chủ thành lập thế lực, nhưng nguyên hải thế giới đạo chủ như cũ đối ngoại giới đạo chủ có chút tâm phòng bị. Bình thường vẫn không có gì quan trọng, lần này Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa bị ngoại giới đạo chủ môn hạ đệ tử đạt được, bọn hắn nhịn không được. Trên thực tế, vẫn là bọn hắn động tâm. Thần tổ trầm tư một hồi, nói ra, nếu là tên kia đạo chủ đi ra, ta sẽ tự mình bắt với hắn, nếu là hắn cùng môn hạ đệ tử giao ra truyền thừa, ta có thể thả hắn, nếu không diệt sát. Nghe được thần tổ, còn lại đạo chủ hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, thần tổ xuất thủ, người kia tất nhiên không là đối thủ. Tại mọi người hưng phấn thời khắc, thần tổ híp hai mắt, nhìn về phía Mạt Nhật Thiên Tôn di tích, nội tâm lại cuồng hỉ đạo, ha ha ha. Lại bị ta phát hiện một tên hỗn độn thần truyền thừa, nếu là tranh đoạt tên kia đại La Kim Tiên truyền thừa, hỗn độn thần có hy vọng. Tất cả mọi người không biết, thần tổ đã từng thu được một tên hỗn độn thần truyền thừa, cũng chính bởi vì cái này truyền thừa, hắn mới một đường tu luyện tới trước mắt cảnh giới, trở thành nguyên hải thế giới đệ nhất cường giả. Nhưng chỉ là một vị hỗn độn thần truyền thừa, còn chưa đủ lấy để hắn đột phá hỗn độn thần. Cho nên hắn muốn tham khảo còn lại hỗn độn thần truyền thừa, đi ra thuộc về mình hỗn độn thần đạo đường. Lần này, hắn QNZ đem mình môn hạ yêu nghiệt chi tư đệ tử phái đi Mạt Nhật Thiên Tôn di tích, đi tranh đoạt cái kia Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa, chỉ đáng tiếc đại bộ tờ HN đều vẫn lạc. Bản coi là lần này Mạt Nhật Thiên Tôn di tích, nguyên hải thế giới không ai có thể đạt được truyền thừa, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến truyền thừa sớm đã bị người cho cướp đi. U dù mà kỳ sủ bạ xạ không biết ngoại giới có nhiều như vậy đạo chủ chờ lấy hắn, lúc này hắn đi tới Mạt Nhật Thiên Tôn đạo tràng trung ương. Câu thông thế giới bổn nguyên, U dù mạ kịt sủ bạ xạ cưỡng ép rút ra thế giới bổn nguyên dung nạp đến bản mệnh thế giới bên trong. Cái này chờ thủ đoạn cũng chỉ có hắn có thể làm được, đổi lại còn lại đạo chủ, cho dù là thần tổ cái kia chờ cường giả QNZ là không được. Vành thế giới bổn nguyên dung nhập bản mệnh thế giới bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Mà mạt nhật thiên tôn đạo tràng lại tại sụp đổ, thế giới biên giới, một phiến phiến đại địa sụp đổ, đại lượng vết nước không gian xuất hiện. Nguyên bản tiếp cận sụp đổ đạo tràng bây giờ triệt để bắt đầu hỏng mất. Đạo tràng các nơi. Không tốt, di tích muốn hỏng mất, mau rời đi. Chuyện gì xảy ra, không phải còn có hai thời gian 100 ngàn nở năm mới sẽ sụp đổ sao? A, cứu mạng đi không được, bốn phía đại địa đều hỏng mất, chúng ta chết chắc. Rất nhiều đại la kim tiên muốn trốn cửa ra vào địa phương, nhưng mà sụp đổ tốc độ quá nhanh, một chút đại la kim tiên liền bị vỡ nát không gian cho thôn phệ. Đương nhiên, cũng có một chút vận khí không tệ đại la kim tiên cách cửa ra vào tương đối gần, may mắn trốn thoát. Chuyện gì xảy ra lửa tổ bắt lại một tên vừa mới trốn tới đại la kim tiên, tuân hỏi thăm. Tiền bối, di tích hỏng mất. Tên kia đại la kim tiên hoảng sợ nói. Theo từng người đại la kim tiên trốn tới, thần tổ chờ người nhíu lông mày. Bọn hắn đang nghi ngờ, di tích làm sao sẽ sớm sụp đổ. Chẳng lẽ là tên kia đạo chủ tại phá hư di tích, nhưng vì sao muốn phá hư, chẳng lẽ tiến vào chỉ là vì phá hư di tích, có lẽ còn có bọn hắn không hiểu rõ tình huống phát sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, một tháng đi qua. Những cái kia đại la kim tiên đệ tử, có thể trốn tới đều đã trốn ra ngoài, trốn không ra được đều chết tại bên trong, bởi vì mạt nhật thiên tôn đạo tràng đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất. Vành hỏa viêm sơn mạch vết nước không gian đột nhiên sụp đổ lõm lún xuống dưới, một cái to lớn hắc động bắt đầu lan tràn ra. Đúng vào lúc này, hắc động trung ương, Uzumaki Tsubasa đi ra.